Xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 517, ảnh hậu có bệnh, 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ đế, hồi 36, cảnh 30, lần quay thứ 48. Diễn, tiểu mỹ nhân sao thất thần vậy? Bị dung mạo anh tuấn của bổn thừa tướng câu mất hồn phách, à, ta nhìn chúng ngươi rồi. Đời này, ngươi chạy không thoát đâu. Khuynh Diễm lặp lại lời thoại đã gần 50 lần, nhiều đến mức cô thuộc rành mạch không sai nửa chữ. Đồng tử cô tĩnh lặng như đầm sâu không đáy, nhưng cái nhếch môi lại đầy rực rỡ lóa mắt. Biểu cảm đối lập mang theo khí thế chấn áp của bậc bề trên, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng nặng nề muốn khuất phục. Hà Điềm Điềm dù cố gắng đến đâu, cũng không đủ khả năng chống lại loại khí chàng này. Mỗi lần nghe giọng Khuynh Diễm, cô ta đều vô thức liên tưởng tới kẻ gọi điện tống tiền mình. Một kẻ khiến cô ta vừa căm hận vừa sợ hãi. Một kẻ mà cô ta cực kỳ muốn giết chết nhưng lại lực bất tòng tâm. Bàn tay Hà Điềm Điềm phát run, hàm răng cắn chặt nghiến ra lời thoại, biểu cảm cứng ngắc như một cỗ máy. Thừa tướng, ta là phi tử trong cung. Có kẻ đưa ta vào phủ, muốn giá họa cho ta và thừa tướng. Ta, cắt, đạo diễn Trần cầm loa truyền đến, trong giọng nói đã đầy mệt mỏi. Mọi người nghỉ ngơi, 15 phút sau quay lại. Nhân viên đoàn phim không giấu được chán nản, mà những nữ minh tinh thì vô cùng hả hê. Họ bị Hà Điềm Điềm đoạt mất vai chính, giờ thấy cô ta liên tục diễn hỏng, tất nhiên họ cực kỳ mát lòng mát dạ. Chỉ một phân cảnh nhỏ, mà suốt 48 lần đều diễn không xong, ngay cả câu thoại đơn giản cũng đọc không nổi. Bằng khả năng này lại đi giành làm nữ chính, hiện tại đã thấy nhục nhã chưa? Hà Điềm Điềm cúi đầu trở về phòng nghỉ, hàm răng vẫn luôn cắn chặt căm hận. Nếu không phải tại Kiều Khuynh Diễm chèn ép, cô sẽ diễn hỏng sao? Nếu không phải tại Kiều Khuynh Diễm giúp đạo diễn Trần đoạt lại kịch bản, thì Nữ Đế vẫn là bộ phim đầu tư thấp, ở đây làm gì có đám nữ minh tinh soi mói cô? Lẽ ra mọi thứ nên giống như kiếp trước. Nữ Đế, lúc ghi hình không nổi tiếng, nhưng khi phát sóng lại bất ngờ được khán giả đón nhận. Cuối cùng, nữ diễn viên đóng vai chính sẽ nổi danh khắp giới giải trí. Vì biết trước sự kiện này, cô mới bằng bất cứ giá nào giành lấy vai diễn. Nhưng chính Kiều Khuynh Diễm, chính cô ta đã phá hỏng mọi thứ. Cô ta còn uy hiếp tống tiền cô, lấy kinh nghiệm ảnh hậu ép thoại cô. Đạo diễn Trần khốn kiếp, luôn chăm chăm thiên vị cô ta. Bọn họ tưởng Hà Điềm Điềm cô là người dễ bắt nạt sao? Cô đã sống qua một đời, lần tái sinh này đừng ai hòng chèn ép cô. Kiều Khuynh Diễm và đạo diễn Trần, hai người họ nhất định phải trả giá. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, sáng sớm, Khuynh Diễm đang say giấc trên giường thì chợt bị người đập cửa như đòi mạng. Cô đã liên tục quay phim suốt cả tuần qua, khó khăn lắm mới được một ngày rảnh rỗi ở bệnh viện ngủ, vậy mà kết quả vẫn không được yên nghỉ. Chị Khuynh Diễm, Lộc Tiểu Manh kêu réo inh ỏi bên ngoài, nhưng người nằm trên giường vẫn không chịu nhúc nhích. Đừng ngủ nữa, mau dậy đi, mở cửa cho em, chị Khuynh Diễm. Lộc Tiểu Manh kiên trì đập đập suốt 15 phút, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra. Không phải Khuynh Diễm mở, mà là cửa bị đập bung ổ khóa. Lộc Tiểu Manh lập tức khựng lại. Cái này, có phải đền tiền không? Tại sao cửa phòng bệnh ở Ánh Dương chất lượng lại kém như vậy? Cô còn chưa dùng hết sức, mà nó đã nát rồi. Khuynh Diễm lười biếng mở mắt, đầu mày hơi nhíu lại hỏi. Có việc gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Tiểu Manh hoàn hồn, hối hả chạy vào báo tin. Xảy ra chuyện lớn, chị đã xem tin tức chưa? Sáng nay chị lại lên hot search rồi. Khuynh Diễm, tôi vốn dĩ luôn ngồi trên đó, có gì mới lạ sao? Lộc Tiểu Manh, quả thật không sai, thời gian qua chị lập hộ khẩu tạm trú trên hot search GGG, còn chưa bị ai đá xuống. Nhưng trọng tâm là, hot search của chị không có gì đáng tự hào hết. Lần này việc rất nghiêm trọng, mới sáng ra đã có người đăng ảnh giường chiếu của chị và đạo diễn. Ủa, bài viết đâu mất rồi? Lộc Tiểu Manh đang nói thì hoang mang dừng lại, tay kéo kéo màn hình tải trang web nhưng chỉ thấy một mảng trắng xóa không có nội dung. Lẽ nào thứ cô nhìn thấy hồi sáng là mơ sao? Mấy ngày nay ra vào bệnh viện tâm thần nhiều quá, nên đầu óc cô cũng... Không, không thể nào, cô là một cô gái có tâm lý cực kỳ ổn định. Em thật sự đã nhìn thấy trang báo này đăng ảnh nhạy cảm của chị và đạo diễn Trần. Lộc Tiểu Manh gấp gáp kể lại. Em còn chưa kịp ăn tô phở ở nhà, đã lập tức chạy tới bệnh viện báo tin cho chị, nhưng bây giờ tự dưng không tìm được bài viết nữa. Khuynh Diễm chống tay ngồi dậy, động tác lười nhác chậm chạp, mở ngăn tủ bên cạnh mò tìm điện thoại. Cô dựa lưng vào giường, lướt vài vòng mạng xã hội, cuối cùng nhạt giọng nói. Hot search thay đổi rồi. Lộc Tiểu Manh ngạc nhiên, nhanh chóng tắt trang báo, truy cập vào GGG xem tin tức. Tòa soạn Thu Hoa Photoshop cắt ghép ảnh vu oan Kiều Khuynh Diễm. Tòa soạn Thu Hoa bị hách sập vì bôi nhọ Kiều Khuynh Diễm. Tòa soạn Thu Hoa nhận đơn khởi tố vì động chạm Kiều Khuynh Diễm. Bàn về mức độ quyền lực của kim chủ Kiều Khuynh Diễm. Lộc Tiểu Manh, từ nhà cô chạy qua ánh dương chỉ mất 30 phút, nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra thế này. Giới giải trí đảo điên khiến cô sắp không theo kịp nữa. Đâu chỉ có Lộc Tiểu Manh hoang mang, mà toàn thể cư dân mạng cũng đang trong trạng thái người tiền sử. Sáng nay họ chỉ dậy muộn một chút, liền bỏ lỡ mất nguyên quả dưa to. Chấm. Họ còn chưa kịp nhìn thấy ảnh giường chiếu Photoshop của Khuynh Diễm là cái dạng gì, chưa kịp thảo luận xem đạo diễn Trần có gian tình thế nào với cô, vậy mà bài báo kia đã bị gỡ trong vòng một nốt nhạc. Đến khi họ bắt được tin tức, thì tòa soạn Thu Hoa cũng sập mẹ luôn rồi. Đây là tốc độ xử lý thần tiên gì? Có còn cho quần chúng người ta ăn dưa nữa không? Lật bàn, màn hình điện thoại Khuynh Diễm chợt nhảy lên tin nhắn. Trợ lý của Tiểu An vạ. Tin mật, Lôi Phong làm việc tốt, giúp người không muốn báo danh. Lôi Phong là Diêm Tổng. Khuynh Diễm hơi chớp mắt, rất nhanh liền hiểu ra người giải quyết tin đồn là Diêm Túc. Cô im lặng mấy giây, bắt đầu mở ứng dụng GGG gõ chữ đăng trạng thái. Họ Kiều không phải họ Hà V. Buổi tối mua bánh kem tới cho anh, bạn trai tốt. Na Cha thần tốc, ôi mẹ ơi, Cẩu Lương, Kiều Khuynh Diễm chết đi. Cẩu Lương cái gì? Đây rõ ràng là thuốc độc. Gọi một lão già là bạn trai, có thấy ngượng mồm không? Thám tử lừng danh, từ từ đã. Tôi hơi nghi ngờ danh tính kim chủ của Kiều Khuynh Diễm. Người lớn tuổi không thích ăn bánh kem, hơn nữa dù thích cũng không thể ăn, rất dễ mắc bệnh tiểu đường. Lẽ nào, đuổi hình ghép chữ, lẽ nào kim chủ của Kiều Khuynh Diễm không phải chủ tịch GGG? Có Dreamer là có ta. Má ơi má ơi má ơi. Dưa này thơm, các lão đại bàn tiếp đi, tiểu nữ xin một ghế ngồi hóng. Lòng dạ đàn bà, ai biết được, lỡ đâu cô ta đánh lạc hướng dư luận thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà xanh cướp chồng người khác, tâm cơ thâm sâu khó lường, một trạng thái mà các người đã tin. Antifan trung thành của Khuynh Diễm. Tôi không nghĩ cô ấy giả vờ đâu, có lẽ kim chủ cô ấy thật sự còn trẻ tuổi. Thích ăn bánh kem, nhất định là bé cún nhỏ đáng yêu. Hoang mang giữa dòng đời. Rốt cuộc cô là antifan trung thành hay fan trung thành? Tự nhiên bẻ lái bênh vực 180 độ vậy má. Antifan trung thành của Khuynh Diễm. Là một antifan văn minh, tôi lựa chọn tin tưởng người mình ghét. Hoang mang giữa dòng đời. Cải trắng bố chồng. Heo heo muốn ủi cải trắng. Anti nghệ sĩ bệnh thần kinh, nên cuối cùng đầu óc cũng biến thành bệnh thần kinh, cách chương.